Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1405, chương 1431. Bản tôn cùng bọn hắn thu được về tính sổ sách. Tu, đáng thương Đông Hoang Đại Đế, cũng không biết bao lâu chưa từng ăn qua thực phẩm chín rồi. Nướng thịt mùi thơm chạy sau khi đi ra, nói chuyện ngụm nước thì chảy ra. Dương Chân quay đầu thời điểm, Đông Hoang Đại Đế ngay tại cuống quýt lau miệng, nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, lập tức trừng hai mắt, nói ra, lão phu nói là, ngươi nướng đây là vật gì? Còn rất thơm, tự nhiên là vị, rất giòn. Dương Chân nhìn Đông Hoang Đại Đế liếc mắt, lắc đầu nói ra, bất quá bây giờ còn không thể ăn, nghe được thịt còn không thể ăn. Đông Hoang Đại Đế ngụm nước không chảy, ngược lại bắt đầu hiếu kỳ Dương Chân khắc họa trận pháp. Tiểu tử, đây là trận pháp gì? Lại có thể chuyển đổi thiên địa lôi đình chi lực. Quả nhiên là quỷ phủ thần công. Thuật nghiệp phải có chuyên môn. Coi như Đông Hoang Đại Đế là cái đại đế, cũng không phải là cái gì đều hiểu. Liền giống với trận pháp lời nói này, Dương Chân hiện tại trận pháp tạo nghệ cơ hồ cùng xanh thảm tinh cầu bên trên lập trình viên một dạng rồi. Chân chính như bức lập trình viên, không nói muốn làm gì thì làm, nhưng nếu là cho hắn một cái mạng lưới hoàn cảnh thêm một cái bàn phím, hắn cũng có thể gõ ra một cái thế giới tới. Dương Chân hiện tại chính là loại cảm giác này, có thể muốn làm gì thì làm, đủ loại trận pháp, thông qua thiên địa chân văn biến hóa, có thể làm được chân chính thiên biến vạn hóa. Dương Chân trên mặt lóe ra hưởng thụ thần sắc, tại Đông Hoang Đại Đế nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, chuyển ra một cái ghế bành đến, thoải mái nhàn nhã ngồi xuống. Đông Hoang Đại Đế triệt để luống cuống, thiên địa này đã cải biến đến loại trình độ này sao? Rõ ràng là diệt thế thiên phạt, hủy thiên diệt địa tồn tại. Dương Chân vậy mà tự nhiên tự tại ngồi xuống, còn bắt đầu nướng thịt. Cái này cũng chưa tính, nhìn xem hỗn đản này đều đang làm cái gì. Nằm tại một tấm nhìn qua liền hết sức thoải mái trên ghế, cầm trong tay một cái lớn quạt hương bồ, một bên lung la lung lay, một bên quạt gió, còn một bên tiện tay trong lúc huy động, nắm trong tay loại kia quỷ phủ thần công đồng dạng trận pháp. Giữa không trung, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, vô tận lôi đình kết nối thiên địa, tựa như là từng đạo màu đen trường hà đồng dạng, ầm ầm rơi vào trên mặt đất, đại địa một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chân chính hợp với tình hình đất đen bốc lên khói xanh. Tất cả mọi người một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt kinh khủng một mảnh trang cảnh. Ngẩng đầu nhìn màu đen tầng mây, những cái kia như là trời mưa đồng dạng diệt thế thiên phạt, cơ hồ đem trọn cái thiên địa đều làm vỡ nát. Cái này, đây là cỡ nào? Ông trời của ta, không nghĩ tới tại hạ từ lúc chào đời tới nay lại có thể kiến thức đến khủng bố như thế hủy diệt trang cảnh. Đây là diệt thế tai ương. Đại đế, nhất định là đại đế đang độ kiếp. Nếu như không phải đại đế, lão tử dám xông đi lên ngẩng đầu uống lôi phạt. Mọi người chung quanh cùng nhau run một cái. Tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt một cái cao lớn thô kệch chòm râu dài. Dâu quay hàm này liền lên a lóe ra thần sắc hưng phấn, kích động cả người đều run rẩy, đầu tóc bởi vì sức mạnh sấm sét mà từng chiếc dựng thẳng lên. Thật giống bên trong không phải đại đế đang độ kiếp, tín ngưỡng của hắn liền muốn phá diệt bình thường. Tiện mèo ai ôi một tiếng, nhảy tới chòm râu dài trên bờ vai, nói ra, tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, vạn nhất các loại sẽ ra tới là một cái tên là Dương Chân tiểu tử. Ngươi nhưng phải đi lên uống hai ngụm. Chòm râu dài giật nảy mình, nhìn thấy là tiện mèo sau đó, bĩu môi một cái nói, lão tử tưởng là người nào đâu, nguyên lai là tiện mèo, ngươi giống như Dương Chân, nổi danh tiện, thế nhưng là tiện về tiện, ngươi thật coi thế nhân là ngốc phải hay sao? Dưới tình huống như vậy, nếu là Dương Chân đang độ kiếp, còn có thể mạng sống hạ xuống, lão tử liền xem như đi uống một ngụm lại có thể thế nào? Ai ôi, ghê gớm a, tiện mèo mặt mũi tràn đầy mộng bức, hiện tại gia hỏa đều như thế vọt lên sao? Chung quanh truyền đến trận trận tiếng cười, một thời gian không khí khẩn trương cũng là hóa giải một chút. Mây đen dày đặc, ầm ầm lôi phạt thật giống bị thứ gì chọc giận, bắt đầu trở nên táo bạo bắt đầu. Dương Chân duỗi lưng một cái, đem nướng xong thịt ném cho Đông Hoang Đại Đế sau đó. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc kiên định, nói ra, lão hương, thịt cho ngươi nướng xong, tiếp xuống hộ pháp, phải xem ngươi rồi, lập phương xâm, lại uốn tải, lập tắm không được. Nhìn xem miệng đầy dầu mỡ Đông Hoang Đại Đế, không biết chuyện gì xảy ra, Dương Chân có loại nhờ vả không phải người cảm giác. Con gà con, lập làm gì? Nhìn thấy Dương Chân vặn eo bẻ cổ hướng lên ủi đi, Đông Hoang Đại Đế trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, nói thế nào cũng là độ kiếp, tốt xấu phải biểu thị một cái đi. Thừa dịp hiện tại nơi này cấm chế thư giãn, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đuổi theo sát đến, qua thôn này, ngươi còn phải ủi 10 năm. Đông Hoang Đại Đế nghe vậy vội vàng thử một chút, trong mắt lập tức tỏa ra ánh sao. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Cái này diệt thế thiên phạt phía dưới, thiên địa giam cầm vậy mà giảm bớt rất nhiều. Bây giờ đừng nói là ủi rồi, chính là hướng lên nhảy lên đều có thể vọt ra ngoài. Giống, từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, thật giống có ngàn vạn hung thú đang gầm thét bình thường. Mắt thấy Dương Chân lại muốn xông ra, Đông Hoang Đại Đế vội vàng nói, tiểu tử, ý tứ liền phải rồi, đừng quá để ý, lực lượng loại vật này không đầu không đuôi, chậm rãi tu luyện chính là. Điệu thấp một điểm không có cái gì không tốt, tuyệt đối đừng lại chọc giận diệt thế thiên phạt. Theo cái nhìn của Đông Hoang Đại Đế là, Dương Chân lần này độ kiếp cơ hồ là không cần lo lắng. Có loại kia quỷ dị trận pháp tại, tăng thêm nơi đây cổ quái cấm chế, Dương Chân hoàn toàn có thể đang nằm độ kiếp thành công. Thế nhưng là Dương Chân nhất định phải ý tứ. Đông Hoang Đại Đế cũng là lý giải, dù sao chịu đựng lôi đình tẩy lễ mới có thể thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ là nhường Đông Hoang Đại Đế kém chút nghẹn đến là, Dương Chân thật giống đem hắn lời nói trở thành gió bên tai. Tại Đông Hoang Đại Đế mặt mũi tràn đầy mộng bức trong ánh mắt, Dương Chân đi vào mặt đất tầng dưới, hít sâu một hơi, chống nạnh hét lớn một tiếng, đến a, tiểu lão đệ, khoái hoạt a, chúng ta lại gặp mặt không phải, ngươi đây cũng quá sợ một điểm, còn có hay không lợi hại hơn? Thanh âm đinh tai nhức óc, vừa mới còn muốn lấy khuyên như thế nào nói Dương Chân điệu thấp một điểm Đông Hoang Đại Đế, một cái lảo đảo sau đó, ho kịch liệt bắt đầu, nghẹn đến rồi, đến a. Tiểu lão đệ, a, tiểu lão đệ, từng tiếng như là hồng hoang đồng dạng tiếng gầm, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Ngay sau đó, Dương Chân phá đất mà lên, người ở giữa không trung xoay chuyển 360 độ. Thậm chí còn nhảy một cái tổ sư ra múa, đối với giữa không trung hung hăng giơ lên ngón tay giữa. Vừa muốn rơi xuống vô tận lôi đình, cùng nhau run một cái, chợt thu về, thay vào đó là một tiếng xuyên qua cửu thiên gầm thét. Giống, ngao, ta cũng không biết có phải hay không là bởi vì khí cấp công tâm. Một tiếng này kinh thiên động địa gào thét, đến đằng sau đều có chút phá âm rồi. Một cái ngập trời kinh khủng hung diễm hoành không mà ra, bay phất phới bên trong, huyễn hóa thành một cái che khuất bầu trời thiên địa hung thú. màu đen thiên địa hung thú. Ta gọi mẹ ai? Dương Chân vừa xuất hiện, tất cả mọi người mộng bức rồi, ngơ ngác nhìn giữa không trung Dương Chân, nhìn xem trên bầu trời màu đen thiên địa hung thú, lại nhìn một chút bên cạnh mình cống phẩm. Sau một khắc, cơ hồ tất cả mọi người làm ra đều nhịp động tác. Thu cống phẩm, thật sự là Dương Chân. Ai có thể nghĩ tới, làm ra như vậy động tĩnh người, vậy mà thật là Dương Chân, mà không phải cái gì đại đế. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Người này coi như ném đi được rồi, đầy khắp núi đồi cống phẩm a, trong lúc nhất thời chỗ nào có thể thu xong. Tiện mèo nổi giận gầm lên một tiếng, trừng tròng mắt nói ra, không mang theo dạng này a, còn có thu hồi cống phẩm. Người kia, ảnh thạch mang theo không có, nhanh nhớ kỹ, mẹ nó, bản tôn cùng bọn hắn thu được về tính sổ sách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.